Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 946, chương 947, chân tướng phơi bày. Thu Tử Trùng nghe vậy, trong lòng lập tức chính là trầm xuống. Trong lòng kia dự cảm không tốt càng phát ra mãnh liệt. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thân thể cũng là kéo căng. Âm thầm hội tụ lên một thân pháp lực. Trầm giọng nói, Tử Vi đế tử đây là ý gì? Tần Đình nhìn thấy Thu Tử Trùng kia vận sức chờ phát động. Muốn liều mạng một lần trạng thái. Lại là không thèm để ý chút nào. Nhếch miệng mỉm cười. Hắn xoay người sang chỗ khác. Đứng chắp tay. Tựa hồ là mảy may cũng không thèm để ý Thu Tử Trùng lại đột nhiên bạo khởi phía sau đánh lén. Nhẹ giọng cười nói. Thu đạo hữu nghe được. Bản đế muốn Thu đạo hữu tính mệnh. Hắn mặc dù ngữ khí vẫn như cũ là như trước đó như vậy ôn hòa. Như là tương giao nhiều năm hảo hữu. Nhưng là nói ra lại là sát cơ nghiêm nghị, để cho người ta không rét mà run. Mà Thu Tử Trùng lại là không chỉ là kinh hãi tại Tần Đình sát cơ, càng là kinh hãi tại Tần Đình cuồng vọng. Hắn vừa mới tự xưng bản đế 3000 đạo thống thế giới, cường giả nhiều vô số kể, tự xưng cũng kiểu dáng phong phú, tự xưng bản tôn, bản tọa, thậm chí là bản hoàng cũng có. Nhưng lại không có một người có dũng khí ngông cuồng tự xưng là bản đế. Chỉ có những cái kia khai sáng mỗi loại đạo thống đế cảnh cường giả mới có tư cách gọi mình là bản đế. Không người, liền xem như đế tử bực này địa vị ở gần nhất đại đế tồn tại, cũng chỉ có thể tự xưng bản cung, bản điện, mà Tần Đình hiện tại chính là Tử Vi đế tử, lại tự xưng bản đế, vượt qua lễ thống, cuồng vọng đến cực điểm. Cái này 3000 đạo thống thế giới sinh linh, đối với đế cảnh cường giả kính sợ là sâu tận xương tủy. Cho nên Thu Tử Trùng mới có thể khiếp sợ như vậy. Tần Đình tự hồ là cảm thấy Thu Tử Trùng chấn kinh cùng kinh hãi. Trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, hắn trở thành hư giới chi chủ về sau, có thể vận dụng hư giới thế giới chi lực hắn. Trên thực tế nói theo một ý nghĩa nào đó đã là đủ để có thể cùng đế cảnh cường giả đối kháng. Dù cho loại lực lượng này cũng không nguồn gốc từ với hắn bản thân, chỉ là thuộc về ngoại lực. Bất quá hắn tự xưng một tiếng bản đế, cũng coi là miễn cưỡng đủ tư cách. Thu Tử Trùng thần sắc cực kỳ khó coi. Nếu là Tần Đình cũng muốn giết hắn, kia hư giới bên trong hắn lại là tìm không thấy một cái có thể trợ giúp hắn người. Cơ hồ có thể tuyên bố hắn tử vong. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Tử Vi đế tử, ta tự hỏi cũng không có đắc tội qua ngươi. Vì sao muốn giết ta? Khó nói là âm thông huyền cho phép ngươi chỗ tốt gì. Thu Tử Trùng đích thật là không nghĩ ra Tần Đình vì sao muốn giết hắn. Tiết Phong cực phản bội hắn. Mặc dù nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng là cũng có thể lý giải. Dù sao có yêu giới bên trong lợi ích cấu kết. Nhưng là Tần Đình chính là thần giới đế tử. Mà thần giới lại xa mạnh hơn yêu giới thịnh. Cùng yêu giới không có chút nào lợi ích liên lụy. Tần Đình làm sao lại vô duyên vô cớ muốn giết hắn. Tần Đình lắc đầu nói. Thu đạo hữu, ngươi thật sự không có đắc tội qua ta. Ngày xưa không oán gần đây vô cừu. Về phần cái kia âm thông huyền. Chấm ngoặc kép, Tần Đình trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Cười nhạo nói. Hắn mặc dù tính được không tệ. Nhưng là cũng không có phóng trong mắt ta. Ta chính là thần giới đế tử. Hắn lại có thể cho ta cái gì? Thu Tử Trùng bình tĩnh nhìn qua Tần Đình. Trầm giọng nói. Kia Tử Vi đế tử vì sao muốn giết Thu Mỗ? Tần Đình thần sắc không thay đổi. Chỉ là thở dài nói. Tạo hóa trêu ngươi. Thu Tử Trùng trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Khàn giọng nói. Chẳng lẽ nói ngày đó lời đồn đãi kia? Chấm ngoặc kép, Tần Đình gật đầu nói. Không tệ, đích thật là ta thả ra. Thu Tử Trùng nghe vậy. Trong mắt lập tức đỏ bừng một mảnh. Xem hướng Tần Đình trong ánh mắt tràn đầy thật sâu hận ý. Ngày đó lời đồn đãi kia. Trực tiếp liền để hắn không thể không sớm xuất quan. Giấu tài kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí là cải biến hắn cả đời vận mệnh. Trước kia Thu Tử Trùng liền đối lời đồn đại này tràn đầy hoài nghi. hiện tại đắc tội là Tần Đình thả ra, càng là đối với Tần Đình hận thấu xương. Thu Tử trùng giọng căm hận nói, kia về sau đủ loại, cùng ta luận đạo, là ta hiến kế, cũng đều là ngươi diễn xuất tới. Tần Đình lại là thở dài một tiếng, ngoặc kép, ta đối Thu đạo hữu thưởng thức lại là thật lòng. Thu đạo hữu, ngươi thật sự là ngút trời kỳ tài, chỉ tiếc ngăn cản con đường của ta. Dứt lời, Tần Đình rốt cục xoay người lại, ánh mắt yếu ớt, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, thấp giọng mỉm cười nói, qua lâu như vậy thời gian, Thu đạo hữu, ngươi tu vi khôi phục mấy thành? Thu Tử trùng nghe vậy, trong lòng giật mình, Tần Đình hiển lộ ra sát cơ về sau, hắn lại là cùng Tần Đình nói chuyện phiếm lâu như vậy, vì chính là thừa cơ khôi phục tự mình tu vi. Lúc trước hắn bản thân bị trọng thương, một mực ẩn nấp tại hư không bên trong chữa thương, mà lại hắn tu luyện công pháp trị liệu thương thế cực nhanh. Lại thêm hắn có mấy món chữa thương bảo vật, thương thế đã là khôi phục 7-8 phần cửa hàng. Mà Tần Đình hiển lộ ra sát cơ về sau, hắn mặc dù nhìn như chấn kinh đến tột đỉnh, một mực tại truy vấn Tần Đình vì sao muốn giết hắn, nhưng trên thực tế lại là lặng lẽ khôi phục tu vi, gắng đạt tới khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Trong lòng của hắn rõ ràng, hắn còn không phải là đối thủ của Âm Thông Huyền, như vậy thì càng không phải là vị này nổi tiếng lâu đời Tử Vi đế tử đạt được đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có lần nữa thoát đi. Hắn trong tay còn có mấy món át chủ bài, nếu là xuất kỳ bất ý trốn hẳn là còn có mấy phần cơ hội. Mà lại hắn cũng cảm giác được chu vi cũng không có ẩn tàng thần linh cường giả. Tần Đình lần này chỉ là độc thân một người đến đây, nhưng là không nghĩ tới Tần Đình đã sớm là nhìn ra tính toán của hắn, hơn nữa còn là mặc cho hắn khôi phục tu vi. Thu Tử trùng tâm chìm đến đáy cốc, vị này Tử Vi đế tử đến cùng vì sao như vậy không có sợ hãi. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.